kiếp trước bạn là con cá tôi thả. Có một câu chuyện về sư phụ Quảng Khâm khi còn trẻ đã từng thả động vật. Khi còn trẻ ở Trung Quốc đại lục, ông thường thả các loài thủy sinh vào suối. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau hơn 40 năm, Hòa Thượng Quảng Khâm đã đến Đài Loan để định cư và truyền bá Phật Pháp để mang lại lợi ích cho chúng sinh. Tôi nhớ rằng, vào thời đó, nhiều Phật tử và đệ tử của Tam Bảo thường lên núi để đảnh lễ Đại sư Quảng Khâm vào các ngày lễ. Có một lần, một doanh nhân trẻ ngoài 40 tuổi đã lợi dụng ngày nghỉ của mình để đến thăm sư phụ Quảng Khâm, ngay khi doanh nhân trẻ bước vào cửa. Khi Đại sư Quảng Khâm nhìn thấy chàng trai trẻ, ông đột nhiên gọi lớn, "Ngươi tới rồi." Lúc này, người thanh niên kia đột nhiên chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ về kiếp trước của mình. Kiếp trước hắn là một con cá nhỏ, được tam quy, tịnh hóa, gia trì bởi Đại sư Quảng Khâm khi thả ra. Nhờ nhân duyên tốt lành này, người đã thoát khỏi cõi súc sinh và thủy sinh và được tái sinh ở vùng đất phúc lành Đài Loan. Bởi vì bị hấp dẫn bởi việc làm tốt, kiếp này hắn tự nhiên thích học Phật, cùng với Quảng Khâm sư phụ có cảm giác thân mật kỳ diệu. Thì ra Quảng Khâm sư phụ trước mắt chính là ân nhân của người thanh niên này. Cho nên, doanh nhân trẻ tuổi này đã khóc lóc, liên tục quỳ xuống tỏ lòng biết ơn,